Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1803, phần thắng mấy phần. Đối Hoàng Đạo đến nói, nếu như không có người đeo chiếc nhẫn, hắn liền không có cách nào quan sát tình huống ngoại giới. Ý thức của hắn cần dựa vào tinh thần chi giới mà ngắn ngủi tồn tại. Mà tinh thần chi giới làm trang bị, nhất định phải dựa vào diễn viên làm vật dẫn mới có thể có hiệu lực. Từ một loại nào đó trên tình huống đến nói, tinh thần chi giới cùng loại với tăng phúc khí tồn tại. Không có người làm căn bản, dù cho bản thân sức mạnh mạnh hơn, chiến thuật giá trị lại cao, cũng không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, hắn xuất hiện về sau, mới có thể ngay lập tức hỏi thăm Thiên Giang Nguyệt tình huống. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Hoàng Đạo, trên dưới dò xét, nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Hoàng Đạo. So với phía trước giải Hoàng Đạo tới cảm giác áp bách, hiện tại Hoàng Đạo mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nửa trong suốt thân thể cùng với trôi nổi trạng thái, cực kỳ giống thường xuyên tại linh dị trong tiểu thuyết xuất hiện phía sau linh. Chúng ta thời gian không nhiều. Hoàng Đạo nhắc nhở một câu, Thiên Giang Nguyệt nghe được chúng ta, hai chữ này thời điểm. Nhẹ nhàng cười cười, tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, không có trả lời ngay Hoàng Đạo vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, kết hợp ưng nhãn lời nói làm ra phán đoán. Về sau, lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Đạo, nói ra, giả niên muốn cầm đến tinh thần chi giới, bất quá bị chúng ta đoạt trở về. Không đợi Hoàng Đạo mở miệng, hắn tiếp tục hỏi, người dự định bài trừ ô hữu số ảo chi khải. Ý của ta là, người có kế hoạch cụ thể sao? Nếu như ta không đoán sai, người ban đầu kế hoạch cũng không bao gồm chúng ta, mà là lấy Nã Vân làm hạch tâm. Đúng không? Ta nhớ được trước người nói chính là, chỉ cần giết chết ngươi, Nã Vân là có thể bài trừ ô hữu số ảo chi khải. Tình huống cụ thể. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. Hắn chú ý chính là Hoàng Đạo bản thân mang tới giá trị. Hoàng Đạo nhìn xem Thiên Giang Nguyệt con mắt. Hai người đối mặt. Hai giây về sau. Hắn rời ánh mắt. Thấp giọng đáp. Không sai. Dựa theo kế hoạch của ta. Nã Vân cầm tới tinh thần chi giới sau sẽ tạm thời trốn đi. Đợi đến ô hữu phát hiện không cách nào ngăn cản diễn viên rời đi. Mà không thể không tự mình xuất thủ thời điểm. Hắn liền sẽ thừa cơ khóa chặt ô hữu vị trí, bài trừ số ảo chi khải. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt, tiếp theo tiếp tục hướng xuống nói ra, bởi vì tinh thần chi giới có thể tạm thời dự trữ ý thức của ta, cho nên không có sớm chế định kỹ càng kế hoạch. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể nói cho Nã Vân. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cần căn cứ tình huống thực tế tùy thời làm ra điều chỉnh. Nói xong, hắn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, biểu lộ nghiêm túc, nói cách khác không có lập kế hoạch. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đề luyện ra mấu chốt nhất tin. Tức, hiện tại rất khó đánh lén, nhưng các ngươi vẫn như cũ có thể sáng tạo cơ hội. Chỉ cần giết chết giả niên cùng khả năng xuất hiện cáo giới hội diễn viên. Chỉ dựa vào ô hữu một người, không có khả năng ngăn lại các ngươi rời đi rừng rậm u ám. Bởi vì lúc trước xuất hiện qua bị vượt qua tình huống, cho nên ô hữu sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nói đến vượt qua thời điểm, hắn nhìn thoáng qua ưng nhãn. Cho nên, các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản. Giết chết giả niên hoặc là trực tiếp rời đi rừng rậm u ám. Bất kỳ cái gì một loại phương pháp đều được. Chỉ cần có thể khóa chặt ô hữu vị trí, ta là có thể bài trừ số ảo chi khải. Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn xem ưng nhãn, đem Hoàng Đạo lời nói thuật lại cho ưng nhãn nghe, cùng chúng ta kế hoạch đồng dạng. Ưng nhãn nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt phía sau, đương nhiên, hắn cũng không thể thấy được Hoàng Đạo, nhưng hắn biết Hoàng Đạo ngay tại hắn ánh mắt tiêu điểm vị trí. Thiên Giang Nguyệt đem đầu quay lại đến, hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi cho là chúng ta địa ngục đường về, hoặc là lại tính đến mặt khác diễn viên, cùng nhau chống lại giả niên cùng ô hữu, có phần thắng sao? Đây là một cái hắn hết sức quan tâm vấn đề. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào. Hiển nhiên, địa ngục đường về hiện tại cũng chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Không tồn tại tình huống khác. Nhưng là, tín niệm trên nhất định phải thắng được cùng trên thực tế có thể hay không thắng được là hai. Việc khác nhau, Hoàng Đạo Lam đã từng đối thủ. Khả năng càng rõ ràng hơn giữa hai bên thực lực sai biệt. Cái nhìn cũng càng thêm khách quan. Hoàng Đạo trừng mắt nhìn. Không có trả lời ngay. Hắn ánh mắt rơi trên người Thiên Giang Nguyệt. Về sau, lại liếc mắt nhìn Ưng Nhãn. Tiếp theo, hắn nhíu mày. Ta không biết địa ngục điện ảnh tại Trung Yên Chi Địa bộ phim này giúp các ngươi tăng lên bao nhiêu, cho nên không có cách nào hạ phán đoán. Diễn viên trong lúc đó sức mạnh cũng là so đấu trị số. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Biến số quá nhiều. Hắn không trả lời thẳng. Nhưng ngươi khẳng định có phán đoán. Đúng không? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Bên nào sẽ thắng? Đã ngươi muốn biết. Ta đây cứ việc nói thẳng đi. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Ngoặc kép. Các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù là nói thẳng. Nhưng trên thực tế vẫn như cũ thập phần uyển chuyển. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt nghe được lần này đáp về sau. Trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ, đây mới là hắn dự liệu bên trong đáp án. Đây mới là địa ngục đường về sức mạnh được đến biên độ lớn tăng lên nguyên nhân. Quả nhiên, phần thắng còn là rất thấp. Có lẽ, lập kế hoạch cần điều chỉnh. Bài trừ ô hữu số ảo chi khải đích thật là chuyện ắt phải làm. Nhưng chưa hẳn nhất định phải giết chết ô hữu. Chỉ cần có thể đi tới Trung Yên Chi Địa. Người thắng vẫn như cũ thuộc về địa ngục đường về. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Hoàng Đạo làm sao nhìn. Ưng Nhãn mở miệng đánh gãy Thiên Giang Nguyệt. Hắn cho là chúng ta rất khó chiến thắng ô hữu. Thiên Giang Nguyệt do dự một giây. Gật đầu trả lời. Ừ, rất khó. Nhưng còn có cơ hội. Ngươi liền không hỏi ta. Vì cái gì còn giúp các ngươi? Hoàng Đạo truy vấn một câu. Bởi vì không phải ngươi đang giúp chúng ta. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Tay phải nâng lên. Ngón trỏ chỉ vào Hoàng Đạo. Ngươi muốn ngăn cản ô hữu. Đây là chính ngươi ý tưởng. Không liên quan gì đến chúng ta. Nói một cách khác. Chúng ta chỉ là vừa lúc mục đích đồng dạng. Dù cho Hoàng Đạo đã đến hiện tại một bước này, Thiên Giang Nguyệt cũng nhất định phải đề phòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ô hữu có được phổ nhị kỹ năng, như vậy, người chết cũng có thể nói láo. Bởi vì còn có một lần nữa cơ hội. Phải không? Hoàng Đạo không có phủ nhận. Ánh mắt nhìn xem phương xa. Tiếp theo, hắn đổi chủ đề. Kỳ thật, chỉ cần các ngươi kéo dài thời gian, có lẽ là có thể giết chết giả niên. Đương nhiên, lợi dụng thử tàn sinh cũng có thể. Nói thế nào? Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh để ở trước ngực. Ánh mắt cảnh giác, hiện tại truy sát các ngươi giả niên. Là bị ô hữu lợi dụng hồi hồn thi chi tai. Cũng chính là phổ nhị kỹ năng. Từ quá khứ tiến thời gian kéo đến hiện tại. Nguyên bản giả niên, hẳn là đang từ cái thứ nhất lối ra chạy tới. Hoàng Đạo nhìn thoáng qua cái thứ nhất phương hướng. Lối ra. Bởi vì khoảng cách qua xa, đã nhìn không thấy bao phủ một mảnh nhỏ rừng cây đầy trời bão cát. Ta lựa chọn ở đây động thủ, chính là bởi vì giả niên không tại, có thể chế tạo nhân số kém. Bất quá ô hữu so với ta nghĩ càng thêm cẩn thận. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không sai ý tưởng, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Chúng ta còn là trước cùng Bì Ảnh Hí bọn họ tụ họp. Chuyện còn lại về sau mới quyết định. Hắn đang nói đến Bì Ảnh Hí thời điểm, hơi học lại, hơn nữa còn đối Ưng Nhãn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ưng Nhãn con ngươi co vào một chút, hắn tự nhiên có thể nghe rõ Thiên Giang Nguyệt ý tứ. Tại địa ngục đường về bên trong, Bì Ảnh Hí trên người cũng không có cần tận lực lẩn tránh Hoàng Đạo địa phương. Duy nhất cần ẩn tàng diễn viên chỉ có một cái thương nhất. Thiên Giang Nguyệt lông mày nâng lên. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Bổ sung một câu. Đúng rồi. Đi trước tìm Ngụ Ngôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.